Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 431, Ngân Long Vương mạt lộ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô máu, nhuộm đỏ trung ương thánh thành ngoài thành đại địa. Khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi. Những này, tiệt đại đều là phải thoát đi trung ương thánh triều vạn gia đệ tử hoặc trung ương thánh triều cao thủ máu. Diệp Vô Trần sớm đoán được trung ương thánh triều vạn gia đệ tử sẽ trốn. Cho nên, an bài Long gia cùng Bạch gia cao thủ thủ ở ngoài trung ương thánh thành. Oanh, trung ương thánh cung trên không. Diệp Vô Trần trong tay vạn diệt vương đỉnh lần nữa gõ trúng Ngân Long Vương. Lần này, là gõ trúng Ngân Long Vương phía sau lưng. Ngân Long Vương đau đến lưng hoàn toàn mất hết chi giác. Ngân Long Vương vừa sợ vừa giận. Hắn vốn cho rằng, lần này đột phá thiên thần tam trọng, nhất định có thể hoành tảo vô địch. Thế nhưng là tại Diệp Vô Trần bốn người áp chế xuống. Hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hắn phòng ngự cực mạnh. Cho dù là phổ thông trung phẩm thần khí, cũng không gây thương tổn được hắn. Thế nhưng là, Diệp Vô Trần này trong tay không chỉ có cực phẩm thần khí hải thần xoa. Còn có một cái so hải thần xoa càng khủng bố hơn đỉnh lô. Diệp Vô Trần một kích gõ trúng Ngân Long Vương về sau. Ngừng lại, cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Lôi Tuần ba người tất cả thủ một phương. Đem Ngân Long Vương vây quanh. Ngân Long Vương lạnh lùng mà nhìn xem Diệp Vô Trần bốn người. Cũng không động thủ. Vừa rồi một phen chém giết, hắn thần lực tiêu hao không ít. Hắn nhìn một chút bốn phía, thấy được trung ương thánh hoàng vạn tàng thi thể, thấy được Ngân Long quân đoàn thống lĩnh vạn long thi thể, mà thần tổ vạn nguyện cũng bị Dương Côn giết đến khắp cả người vết kiếm, máu me be bét khắp người. Ngân Long Vương không khỏi lòng sinh bi thương. Ngoại giới đều nghe đồn, ngươi là năm đó Cửu Châu chi chủ người chuyển thế. Ngân Long Vương nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần. Vâng, hoặc là không phải, đã không trọng yếu. Diệp Vô Trần lắc đầu. Ngân Long Vương tự giễu cười một tiếng. Không sai, những này đã không trọng yếu. Đột nhiên, hắn nói nhất truyền. Ta biết năm đó là ai diệt Hắc Hồ tộc. Ta muốn dùng cái tin tức này, đem đổi lấy ta cùng vạn nguyện mệnh. Diệp Vô Trần khẽ giật mình. Như thế nào? Ngân Long Vương chăm chú nhìn Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ. Nói ra, vạn nguyện phải chết. Ngươi như thần phục với ta. Làm ta tọa kỵ, ta có thể không giết ngươi. Hắn đang cần ngồi xuống cưỡi. Như Ngân Long Vương đáp ứng. Hắn chưa thường không thể tha đối phương. Ngân Long Vương hai mắt lạnh lẽo. Một ngụm từ chối. Không được, Diệp Vô Trần cũng lười nói thêm nữa. Tay trái vạn diệt vương đỉnh, tay phải hải thần xoa công kích lần nữa đi lên. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Lôi Tuần ba người đồng thời xuất thủ. Trận chiến này, đánh một ngày một đêm, giết đến thiên băng địa liệt. Toàn bộ trung ương thánh thành, đã hoàn toàn băng tán. Từng mặt tường thành, nứt đoạn, sụp đổ. Trong thành kiến trúc, đã hoàn toàn thành từng mảnh phế tích, ngoại trừ Ngân Long Vương bên ngoài. Trong thành trung ương thánh triều tất cả cao thủ đã toàn bộ bị giết chết. Bao quát thần tổ vạn nguyện, thần tổ vạn nguyện chết tại Dương Côn vạn kiếm phía dưới. Vạn nguyện khi chết, toàn thân không biết bao nhiêu đạo vết kiếm, hoàn toàn thay đổi, liền xem như Ngân Long bản nhân. Cũng đã hoàn toàn không nhận ra hắn là vạn nguyện. Có thể nói, thần tổ vạn nguyện đã chết so trung ương thánh hoàng vạn tàng. Thiếu thánh vạn thường thanh bọn người còn thảm. Giải quyết thần tổ vạn nguyện về sau. Dương Côn, Đông Hải thần ni cũng lần lượt gia nhập vây giết Ngân Long Vương hàng ngũ. Bất quá, Ngân Long Vương vốn là phòng ngự kinh người. Lại thêm tu luyện thái cổ long tộc bí pháp. Cho nên, phòng ngự càng thêm kinh người. Cũng chỉ có Diệp Vô Trần vạn diệt vương đỉnh cùng hải thần xoa mới có thể gây tổn thương cho được hắn. Cho nên, viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn bọn người thì toàn lực áp chế Ngân Long Vương. Cho Diệp Vô Trần chế tạo trọng thương Ngân Long Vương cơ hội. Một ngày sau một đêm, Ngân Long Vương dù là phòng ngự lại kinh người. Tại Diệp Vô Trần Vạn Diệt Vương Đình cùng Hải Thần Xoa công kích đến. Cũng đều vết thương chồng chất. Ngân Long Vương đứng lơ lửng trên không. Thở hồng hộc, hắn vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Diệp Vô Trần một đám. Hắn không phải là không muốn trốn. Nhưng là, mỗi một lần, đều bị Diệp Vô Trần ngăn lại. Nói xác thực, là bị Diệp Vô Trần Vạn Diệt Vương Đình ngăn lại. 3 ngày sau, Ngân Long Vương ầm vang ngã xuống đất. Nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, rốt cục chết hết. Trung ương thánh triều đệ nhất cao thủ. Uy hiếp trung ương đại lục vô số vạn năm Ngân Long Vương. Rốt cục bị Diệp Vô Trần bọn người liên thủ giết chết. Nhìn xem nằm dưới đất Ngân Long Vương. Tất cả mọi người là mệt mỏi ngồi dưới đất. Thở phì phò mà. Phe này kịch liệt chém giết. Đơn giản so ở trong thần phủ cùng Quang Minh Bạch Hổ một trận chiến còn muốn gian nan gấp 10 lần. Lặng lẽ lơ là. Trong bọn họ liền có thể có người bị Ngân Long Vương giết chết. Bất quá may mắn, đám người cơ bản đều là vết thương nhỏ. Lôi Tuần thụ thương rất nặng, bị Ngân Long Vương cái đuôi lớn quét trúng. Ngực đều sập, Diệp Vô Trần đi vào Lôi Tuần bên người. Gọi ra sinh mệnh thần thụ. Sinh mệnh thần dịch liên tục không ngừng rót vào Lôi Tuần thể nội. Lôi Tuần thương thế lúc này mới ổn định lại. Tất cả mọi người không có sao chứ? Diệp Vô Trần hỏi. Đại nhân, chúng ta không có việc gì. Dương Côn vội vàng nói. Diệp Vô Trần gật đầu. Sinh mệnh thần thụ chống ra. Sinh mệnh chi quang bao phủ lại tất cả mọi người. Tất cả mọi người dần dần khôi phục. Lần này đại chiến, đám người tiêu hao cũng cực kinh người. Thấy mọi người khôi phục được không sai biệt lắm. Diệp Vô Trần thu hồi sinh mệnh thần thụ, đối với đám người cười nói. Đêm nay, chúng ta ăn Ngân Long Vương thịt nướng. Tất cả mọi người có phần. Tất cả mọi người là lộ ra dáng tươi cười. May mắn đại nhân thần đỉnh. Không phải vậy, thật đúng là giết không được Ngân Long Vương. Lôi Tuần cảm khái nói. Đám người gật đầu, nếu không có Diệp Vô Trần Vạn Diệt Vương đỉnh. Ngân Long Vương sớm đã đào tẩu. Ngân Long Vương muốn đào tẩu. Đám người không ai có thể ngăn được. Diệp Vô Trần cười cười. Đi vào Ngân Long Vương trước mặt. Đem Ngân Long Vương thu vào Hắc Long Đỉnh. Sau đó cùng đám người mở ra Trung ương Thánh Triều bảo tàng. Trung ương Thánh Triều thống trị Trung ương Đại Lục vô số năm. Nó bảo tàng đương nhiên kinh người. Diệp Vô Trần lấy đi một chút thần cấp long tộc vật liệu cùng long tộc linh dược về sau. Cái khác, liền để đám người phân. Sau đó, Diệp Vô Trần đem Ngân Long Vương thi thể lấy ra ngoài. Bắt đầu thôn phệ nó chí tôn thú hồn. Hắn hiện tại mặc dù là ngưng tụ ra 9 đại chí tôn pháp tướng. Đã viên mãn, nhưng là chỉ là chí tôn pháp tướng mà thôi. Kỳ thật chí tôn pháp tướng vẫn có thể không ngừng thôn phệ chí tôn thần thú hồn. Không ngừng tiến hóa, lột xác thành chí tôn chi vương. Kiếp trước, hắn ngừng tụ chí tôn pháp tướng đằng sau. Chính là thông qua không ngừng thôn phệ chí tôn thần thú hồn. Sau đó để cho mình chí tôn pháp tướng lột xác thành chí tôn chi vương. Mặc dù quá trình rất khó, nhưng là... Diệp Vô Trần cùng kiếp trước một dạng, không muốn từ bỏ, thôn phệ Ngân Long Vương chí tôn thú hồn đằng sau. Diệp Vô Trần Ngân Long chí tôn pháp tướng tráng thật một vòng lớn. Càng thêm ngưng thực, khí tức cũng càng thêm mạnh. Sau đó, Diệp Vô Trần lại đem Ngân Long Vương chân long huyết mạch nhiếp thủ đi ra. Đem nó thôn phệ, dung nhập chính mình huyết mạch. Hiện tại. Hắn huyết mạch đã là đế cấp đỉnh tiêm đỉnh phong. Chỉ cần thôn phệ Ngân Long Vương chân long huyết mạch, hắn liền có thể đột phá thánh cấp. Tại Diệp Vô Trần thôn phệ Ngân Long Vương chân long huyết mạch lúc. Ngân Long Vương, thần tổ vạn nguyện, trung ương thánh hoàng vạn tàng bọn người bị giết. Trung ương Thánh Cung tất cả cao thủ bị diệt tin tức. Truyền ra đến, Trung ương Đại Lục nâng lục kinh ngạc. Hải thần Ba Nhất Đa bị giết. Đã là kinh ngạc, mà bây giờ, Ngân Long Vương, thần Tổ Vạn Nguyện bị giết. Trung ương Thánh Cung vô số cao thủ bị diệt tin tức. Không thể nghi ngờ so sự rúng động này gấp 10 gấp trăm lần. Trung ương Thánh Triều, thống nhất Trung ương Đại Lục vô số năm, là Trung ương Đại Lục chân chính cự vô phách. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới sẽ lật úp đến nhanh như vậy. Cách chương.